Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, Thế Giới Hiện Thực 1 càng cộng 2 càng cộng 3 càng. Sáng lập Tân Lữ Trình tham dự giả không phải Bính Chín sao? Vì cái gì Lữ Quán Bá báo giờ lại không có nói ra Bính Chín tên? Ngược lại cấp gia đại biểu không biết. Toàn thế giới vô số người đều ở nghiên cứu cái này. Thân phận, trong đó Á Khu gần quan được ban lộc, Bính Chín phía trước toàn bộ Lữ Trình Vôn Gờ đều bị người tìm ra tới. Lăn qua lộn lại nghiên cứu, qua đi không bao nhiêu người chú ý quá cái này bính danh hiệu hướng dẫn. Du lịch, dễ dàng nhất bị người nhớ kỹ hướng dẫn du lịch hoặc là đặc thù, hoặc là điên cuồng. Nhưng Bính Chín tuy rằng có cái đồ tể lưu hướng dẫn du lịch làm cho người ta sợ hãi danh hào. Nhưng hắn cùng những cái đó đại đồ tể hướng dẫn du lịch so sánh với lại không đủ điên cuồng huyết. Tinh, đè nặng giai vị một không tiến giai. Trừ bỏ phía trước vài lần đồ đội trải qua sau. Mặt sau phần lớn đều sẽ lưu lại một hai người. Lâm Hy càng là theo hắn vài cái lữ trình cũng chưa bị bỏ xuống, tổng thể tới nói. Chính là cái không đủ điên cuồng, không đủ tàn nhẫn, thực bình thường, đồ tể lưu hướng dẫn du lịch hiện tại trước nhìn hắn túy Mỹ tương Tây biểu hiện. Lại xem hắn quá khứ lữ trình, đều có loại thay đổi người cảm giác. Bính Chín, rốt cuộc có phải hay không Bính Chín? Cái này thiệp ngay từ đầu xuất hiện khi chỉ là phát thiếp người không tin một cái bính danh hiệu hướng dẫn du lịch có thể tham dự đến vĩ độ. Bắc 30 độ loại này cấp bậc lữ trình sáng lập, nhưng rất nhiều người xem xong rồi Bính Chín qua đi sở hữu Vôn Gờ sau, lại càng thêm cảm thấy Bính Chín quá khứ biểu hiện cùng hắn ở lữ trình biểu hiện hoàn toàn không hợp. Bính Chín qua đi đều là mặc kệ lữ khách thù, đoạn thực bình thường như vậy hướng dẫn du lịch sao có thể ở túy Mỹ tương Tây biểu hiện ra như thế cường chủ đạo tính. Thậm chí nếu đem lần này túy Mỹ tương Tây đoạn ngắn đơn lấy ra tới cho người khác xem, đều sẽ nghĩ lầm trong video hướng dẫn du lịch là ất tên cửa hiệu. Vẫn là xếp hạng dựa trước ất tên cửa hiệu đại lão. Không chỉ có nghiên cứu Bính Chín video, mọi người còn ý đồ đi tìm cùng Bính Chín có liên hệ người. Nhưng bọn hắn thực mau phát hiện. Cùng qua Bính Chín lữ trình lữ khách phần lớn đều đã chết. Liền dư lại lần này túy Mỹ tương Tây lữ khách. Trong đó Lâm Hy vẫn là theo Bính Chín vài lần lữ trình mấu chốt nhân vật, nhưng không chờ những người này ra tay, Miêu Phương Phỉ đám người đã bị bay nhanh nhận được Tịch Dương lữ đoàn nơi dừng chân. Bảo hộ lên, Tịch Dương lữ đoàn cường đại làm rất nhiều lòng mang ý xấu người tạm thời hành quân lặng lẽ. Những cái đó cùng Tịch Dương có điểm giao tình đại lữ đội có đi bộ quan hệ, có đi phản giao tình, đề cập đến quốc nội cái thứ nhất, thậm chí là Á Khu cái thứ nhất vĩ độ Bắc 30 độ lữ trình. Ai có thể trước tìm được Bính Chín, ai liền chiếm trước tiên cơ. Bính Chín quan trọng nhất. Sao sao quan trọng nhất? Bính Chín còn ở nghiên cứu lữ quán áp. Này áp chủ yếu chia làm giả thuyết đại sảnh khối, phát sóng trực tiếp cùng vlog khối, mua sắm khối, diễn đàn khối cùng với cá nhân khối, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều toàn, vệ tuần trước mắt chỉ có thể điểm tiến cá nhân khối xem. Xrt bám giết không tha bắn ra tới, hay không chói định thân phận nhắc nhở. Cá nhân khối góc trái phía trên là màu lam con bướm mới bắt đầu chân dung. Bên phải là điểm đánh chói định thân phận. Chữ, phía dưới đệ nhất hành đầu tiên là ta lữ đội, ta lữ trình, ta lịch sử, ta tin tức bốn hạng, mà phía dưới một hàng còn lại là ta động thái, ta chú ý, ta vòng, ta fan, bốn hạng, vệ tuân từng cái click mở. Phát hiện trừ bỏ ta tin tức bên ngoài, mặt khác trước mắt tất cả đều là chỗ trống, hoặc là nhắc nhở thỉnh chói định thân phận. Mà ta tin tức khối click mở tới xem. Còn lại là hắn lúc ban đầu mới vừa ở xe buýt thượng tỉnh lại khi sinh thành lữ khách tin tức tên họ, vệ tuân thân phận, chưa đồng bộ cấp bậc, chưa đồng bộ tử vong đếm ngược. 11:40, 25 tử vong dự triệu. Chết đột ngột thành tựu danh hiệu. Chưa đồng bộ tích phân. Chưa đồng bộ đặc dị vật phẩm. Maria con bướm mảnh nhỏ. 1/4, khách hàng loại hình. Chưa đồng bộ tuy rằng lữ quán nhìn như khoan dung. Lần đầu tiên chói định cho người ta 12 giờ suy xét thời gian. Nhưng một chuỗi dài chưa đồng bộ. Nhìn thấy ghê người tử vong đếm ngược cùng tử vong dự triệu nhất thấy được. Lại đã thuyết minh nếu không chói định. Không chỉ có ngươi liều sống liều chết từ lữ trình tránh tới tích phân. Bắt được đạo cụ. Thậm chí toàn bộ lữ quán áp đều hoàn toàn vô pháp sử dụng. Ngươi chỉ có thể tận mắt nhìn thấy chính mình tử vong đếm ngược càng ngày càng ít cực nhỏ người có. Thể đang đợi chết gấp gáp cảm hạ vẫn bình tĩnh tự hỏi. Nhưng vệ tuân vẫn nửa điểm không vội. Hắn thích ý ôm miêu cùng phi hồ ngồi xếp bằng oa ở ngồi ở trên giường. Kiên nhẫn đem áp các lựa chọn tất cả đều điểm xong. Sau đó từ tủ đầu giường trong ngăn kéo lấy ra laptop. Khởi động máy sau không nhanh không chậm gõ hạ mấy hành tin tức. Vệ tuân 8/15 tiến vào lữ. Trình, hôm nay là 8/20. Nói cách khác lữ trình cùng thế giới hiện thực thời gian rất lớn có thể là đồng bộ. Vệ tuân lại mở ra một cái phần mềm. Đăng nhập tiến vào sau. Trên màn hình máy tính rõ ràng là hắn phòng ngủ cùng với biệt thự các nơi cảnh tượng. Năm đó ca ca. Vệ Tuyết Trần ở công ty trong văn phòng ly kỳ mất tích. Tin tức truyền ra sau thương vòng chấn động. Vệ gia địa vị không thấp. Vệ Đồng mất tích sự cũng coi như là năm đó chấn động một thời xã hội tin tức. Lúc ấy đại lượng cảnh sát xuất động. Thậm chí còn có không ít thám tử tư. Nhưng vô luận là cảnh sát vẫn là thám tử tư đều không thể tìm được ly kỳ mất tích ca ca. Từ khi đó, khởi vệ tuân liền không hề tin tưởng ngoại giới lực lượng. Hơn nữa hắn cảm thấy nói không chừng khi nào mất tích nhân sĩ đến hơn nữa chính mình rốt cuộc những năm gần đây phụ thân, mẫu thân, ca ca tất cả đều mất tích. Vệ gia cũng chỉ dư lại hắn, vệ tuân không kém tiền. Ca ca để lại cho hắn tài sản đủ hắn vô cùng xa xỉ quá mấy trăm năm. Vệ tuân sớm tại phía trước liền có kế hoạch đến bố trí này căn biệt thự. Chiếu an toàn phòng tiêu chuẩn. Thậm chí ở biệt thự bên trong các nơi đều gắn camera. Chờ vệ tuân bệnh nặng bí mật dọn tiến biệt thự sau. Biết hắn ở nơi này chỉ có đương cảnh sát phát tiểu. Camera mật mã cũng chỉ có vệ tuân cùng phát tiểu biết, vệ tuân đã sớm dự bị nói không chừng có một ngày chính mình cũng sẽ mất tích. Có lẽ này đó camera có thể lưu lại điểm manh mối tới. Hắn tắt đi camera giao diện, click mở folder, bên trong dựa theo ngày có tự sắp hàng video văn kiện, vệ tuân trước click mở tên là 815 folder. Lựa chọn sân thượng video. Biệt thự nội camera bố trí vô góc chết. Ngay cả buồng vệ sinh tắm rửa thất đều có. Đang có một cái camera chuyên môn đối với sân thượng. Ở tiến vào lữ quán trước cuối cùng ấn tượng. Vệ tuân nhớ rõ chính mình đang ở sân thượng phơi nắng. Nhưng hắn trở về khi lại là ngủ ở trên giường. Còn đắp chăn đàng hoàng. Lữ trình rốt cuộc là cái giả thuyết không gian vẫn là thế giới hiện thực? Hắn là cả người đi tham gia lữ trình, vẫn là chỉ có ý thức qua đi. Vệ tuân nhìn mắt trên người mình, hắn chỉ lỏng lẻo xuyên kiện áo tắm dài, mặt khác cái gì cũng không có mặc. Quá mức tái nhợt làn da ở màu đen áo tắm dài làm nổi bật hạ phá lệ mắt sáng. Vệ tuân rời đi lữ trình, trước cơ bản là toàn thân dị hóa trạng thái, trên người quần áo cơ bản chỉ còn mấy miếng vải rách. Nhưng hắn tiến vào lữ trình trước, xuyên cũng không phải này thân áo tắm dài, này áo tắm dài là ai cho hắn mặc vào? Chuyện khi nào? Chẳng lẽ nhà hắn mấy ngày nay vào người khác? Vệ tuân chậm gì gì nắm di động, ấn ở gọi 110 phím tắt thượng. Sau đó hắn mở ra video, theo sau vệ tuân nhíu mày. Có hắn thân ảnh sân thượng video chỉ tới 12:00:00. Theo sau liền hắc bình. Vệ tuân từng cái xem qua mặt khác camera video. phát hiện tất cả đều ở 8 Nguyệt 15 giữa trưa 12 giờ thời điểm Hắc Bình. Như là chỉnh căn biệt thự đều bị vô hình lực lượng bao phủ, nói cách khác. Ta rời đi đi lữ trình trong khoảng thời gian này camera vô pháp ký lục, Vệ Tuân lầm bầm lầu bầu. Đột nhiên hắn nhớ tới cái gì? Vệ Tuân chuyển đến ghế đặt ở trên tủ đầu giường. Tiểu Tâm chạm đi lên. Từ bức màn hoành côn cùng nóc nhà liên tiếp chỗ hái xuống một cái camera, cái này camera toàn thân. Thuần bạc, không tính đại, trừ bỏ bên cạnh có cái hắc hoàng la bàn tiêu chí ngoại. Cùng mặt khác camera không có gì khác nhau, nhưng Vệ Tuân lại chuẩn bị cái chuyên môn mã hóa. Notebook, tới chứa đựng cái này camera nội video văn kiện, bởi vì đây là cái gọi là có thể kiểm tra đo. Lường ra thần quái sự vật camera là Vệ Tuân từ một cái tự xưng Mao Sơn đạo sĩ chính thống truyền nhân người đọc nơi đó làm. Đến tên này vì Mao Sơn đạo sĩ, người đọc là Vệ Tuân cuồng phấn. Từ mấy năm trước liền ở truy Vệ Tuân viết tiểu thuyết. Cơ hồ là hắn viết một quyển truy một quyển hố một quyển. Từng kiên cường đánh thưởng 100 vạn cầu Vệ Tuân đem đoạn càng Mao Sơn đạo sĩ một cuốn sách. Viết xong, nhưng Vệ Tuân không phải cái loại này không có nguyên tắc người. Đương trường cự tuyệt, sau lại Mao Sơn đạo sĩ từ người đọc đàn hơn nữa Vệ Tuân. Từ hàng ngày thúc giục càng đánh thưởng, lại đến thường xuyên tích cực cho hắn các loại linh cảm. Làm như có thật lấy các loại thần quái trường hợp tới cấp hắn phân tích. Thường xuyên qua lại hai người đảo thành quan hệ còn hành bằng hữu, một lần nói chuyện phiếm. Ở tham thảo, nước mắt châu, rốt cuộc có thể hay không làm người nhìn đến quỷ khi. Mao Sơn đạo sĩ, nói hiện tại đã có thể bước đầu xác định quỷ hồn linh thể là loại đặc thù âm. Tính năng lượng thái, quốc gia bên kia có thể dò xét ra hay không có thần quái phản ứng camera, vừa vặn sau đó không? Lâu. Vệ Tuân liền bắt đầu mỗi đêm đều làm đồng dạng, biến thành ác ma ác mộng. Một lần ác mộng sẽ không khiến cho hắn chú ý, nhưng hàng đêm ác mộng lại lộ ra quỷ dị cảm. Vệ Tuân hoài nghi chính mình cha mẹ ca ca có phải hay không bị nào đó siêu tự nhiên lực lượng bắt. Đi rồi, hắn hiện tại liên tục làm này ác mộng cũng là, vì thế Vệ Tuân ở chính mình trong nhà trang càng nhiều camera. Đặc biệt là phòng ngủ. Còn thông qua Mao Sơn đạo sĩ con đường mua cái thần quái camera. Này thần quái camera về. Tuân đưa đi kiểm tra. Không kiểm tra ra tới cái gì cố ý chỗ. Nhưng ở mặt khác camera đều chụp không ra vấn đề khi. Này thần quái camera lại có thể đánh ra ngủ say Vệ Tuân trên người bao trùm một tầng nhàn nhạt lam. Quang. Đúng là hắn mỗi đêm làm ác mộng thời gian đoạn. Nhưng đáng tiếc trừ bỏ này lam quang bên ngoài. Không có khác cố ý cảnh tượng. Hơn nữa Vệ Tuân cũng chỉ mua được này một cái thần quái camera. Kỳ thật theo lý thuyết thứ này là không nên bán cho tầm thường dân chúng. Chủ yếu vẫn là Mao Sơn đạo sĩ đúng là huyền học trong giới lai lịch không nhỏ. Vì lại làm Mao Sơn đạo sĩ chỉnh hai cái camera tới. Vệ Tuân thậm chí hứa hẹn sẽ đem Mao Sơn đạo sĩ kết thúc, chỉ là không đợi hắn tiếp tục khai viết. Đầu tiên là bệnh tình nghiêm trọng. Sau đó chính là tiến vào lữ quán, mở ra thần quái camera quay chụp video. Vệ Tuân ánh mắt một ngưng. Này camera ký lục video thế nhưng không có bị che chắn. Cùng mặt khác trực tiếp Hắc Bình camera bất đồng. Cái này thần quái camera ở Vệ Tuân tiến vào lữ trình mấy ngày nay như cũ cẩn trọng công tác. Này một cái camera chỉ đối với giường, 8 Nguyệt 15 ngày đến 8 Nguyệt 19 ngày. Trên giường đều là không có một bóng người. Hoàn toàn không có Vệ Tuân thân ảnh. Chỉ là ngẫu nhiên bính bính nhảy lên giường ngủ. Mà ở 8 Nguyệt 20 hào hôm nay, rạng sáng không điểm thời điểm. Camera màn ảnh lại chụp tới rồi không giống nhau đồ vật, đầu tiên là oa ở trên giường ngủ bính bính. Cảnh giác đứng lên, nghiêng đầu xem xét cạnh cửa thật lâu. Sau đó hướng điều nhiệt tình đại cầu từ trên giường nhảy xuống. Chạy ra phòng ngủ, ngay sau đó tiếng bước chân càng ngày càng gần. Dần dần hướng phòng ngủ phương hướng đi tới. Đẩy cửa tiếng vang lên. Tất tốt thay quần áo thanh âm vang lên. Sau đó màn ảnh xuất hiện Vệ Tuân thân ảnh. Vệ Tuân lập tức thả chậm lần tốc. Nhìn chính mình tự nhiên đi hướng giường. Sau đó đắp lên chăn. Khép kín hai mắt. Từ hắn thân ảnh xuất hiện ở màn ảnh nội đến nằm đến trên giường đóng chặt đôi mắt. Tổng cộng qua 5 giây tả hữu, này 5 giây video Vệ Tuân lăn qua lộn lại nhìn mười mấy biến, ta là chân. Thân đi tham gia lữ trình, Vệ Tuân xác định nói. Tuy rằng hắn không có trở về cùng đi trước ký ức. Vệ Tuân hắn nhìn về phía thân thể của mình, tự lành lực quá cường. Hắn thân thể thượng cơ bản nhìn không tới cái gì vết thương. Chỉ có cánh tay trái màu tím lam rách nát con bướm xăm mình bò tới rồi đầu vai. Tựa như thực sự có cánh bướm rừng ở nơi đó dường như. Trong video cũng là, trên người hắn bao phủ lam quang so với phía trước làm ác mộng khi lam quang càng thêm nồng. Đậm, không có dị hóa. Là bởi vì dị hóa chỉ có thể ở lữ trình. Vẫn là bởi vì ta không có chói định thân phận. Vệ Tuân nhìn về phía chính mình tay. Không có quái vật đen nhánh sắc bén tiêm chảo. Là tu bổ thực chỉnh tề. Không có huyết sắc nhân loại móng tay. 8 nguyệt 15 hắn từ trong nhà biến mất. Rời đi ra. Đi tương tây. Bước lên lữ trình xe buýt. 8 nguyệt 20 ngày 0 điểm 15 phân tả hữu. Hắn về đến nhà. Hiện đại xã hội bị các loại theo dõi vây quanh. Một người rời đi cùng trở về tổng hội bị ký lục xuống dưới, Vệ Tuân móc di động ra. Rời khỏi tùng đồ áp, click mở hồng 99 tiêu chí nói chuyện phiếm phần mềm. Nhưng mới vừa mở ra phần mềm, liền có pop-up tin tức chí đỉnh, 08 nguyệt 20 ngày 0 khi 10 phân hồ Nam tỉnh phát sinh 7.8 cấp động. Đất, tâm địa chấn chiều sâu 10 cây số Vệ Tuân sửng sốt. Click mở tin tức nhìn kỹ. Phát hiện này động đất đúng là ở Hồ Nam tỉnh Tương Tây Châu phát sinh. Này thật sự quá mức trùng hợp. Không, có lẽ đều không phải là trùng hợp. Có lẽ lữ trình vốn dĩ liền ở nhân gian. Không phải cái gì giả thuyết ảo giác. Chẳng qua tuyệt đại đa số nhân loại đều không thể biết được. Vệ Tuân nếm thử tìm tòi ngõ độ hương. Ô Loa Sơn, Tiểu Long nghĩa trang chờ từ ngữ mấu chốt. Nhưng tất cả đều vô pháp tra được. Phảng phất lần này động đất chính là thứ phổ thông thông động đất. Không có bất luận cái gì thần quái nguyên tố tham dự. Cũng không có lữ đội lữ quán thân ảnh, Vệ Tuân trầm ngâm hạ. Không màng hiện tại là rạng sáng. Trực tiếp gọi bằng hữu điện thoại, Du Tử Minh. Lại đây ăn cơm, ngươi thân thể hảo. Còn có thể đi ra ngoài ăn cơm. Bác sĩ cho phép sao? Cũng không nhìn xem hiện tại là vài giờ, Du Tử Minh ngữ khí kinh ngạc. Hơi mang oán giận, nhưng một tiếng rưỡi sau, hắn xe vẫn là tới rồi khu biệt thự ngoại. Du Tử Minh liếc mắt một cái liền nhìn đến Vệ Tuân thế nhưng đứng ở cửa hướng hắn phất tay. Trong lòng cả kinh, vội lấy ra nhiệm vụ tốc độ vọt qua đi. Một phen chống đỡ Vệ Tuân, thật cẩn thận như là đãi đồ sứ dường như. Liên thanh truy vấn, người như thế nào một người xuống dưới? Như thế nào không ngồi xe lăn? Ta tình huống khá hơn nhiều. Không cần phải xe lăn, Vệ Tuân vỗ hắn cánh tay. Chính mình hướng xe bên kia đi đến. Hắn đi vẫn là không quá ổn. Du Tử Minh dương cánh tay giống gà mái hộ tiểu kê dường như. Một đường hộ tống Vệ Tuân tới rồi bên cạnh xe. Xem hắn an toàn lên xe. Ngồi vào ghế phụ, Du Tử Minh mới nhẹ nhàng thở ra, ngồi vào điều khiển vị, thuần thục cấp hai người đều hệ thượng đai an toàn, cao hứng đến không được, ngươi thân thể quả nhiên khá hơn nhiều, mấy ngày nay liên hệ không đến ngươi, ta còn tưởng rằng, Du Tử Minh đốn hạ, không tiếp tục đi xuống nói, thay đổi đề tài, đi đâu ra ăn, Phúc Húc Lộ kia ra cháo phô. Vệ Tuân ngươi thật có thể ăn bên ngoài cơm sao? Bằng không chúng ta vẫn là ở nhà ăn đi, Vệ Tuân không có cảm giác đau. Du Tử Minh là hiếm thấy biết chuyện này người. Năm trước Vệ Tuân tình huống không kém như vậy. Hai người đi ra ngoài ăn cơm thời điểm. Thượng một giây Vệ Tuân còn hứng thú bừng bừng ở ngưu du cay trong nồi xuyến thịt ăn. Giây tiếp theo hắn liền bắt đầu hộc máu. Biểu tình lại nửa điểm không thay đổi. Thậm chí còn muốn tiếp tục ăn. Đem Du Tử Minh cấp dọa choáng váng. Du Tử Minh là Vệ Tuân cấp Bính Bính tìm nhà tiếp theo, hộc máu. Việc này là Vệ Tuân không chú ý. Nhưng cũng xem như kế hoạch bên trong. Hắn phía trước thân thể còn hành thời điểm cả nước các nơi chạy. Cái gì mạo hiểm kích thích hạng mục đều chơi qua. Thân thể không được về sau cũng không nhàn rỗi. Dưỡng chỉ miêu, nguyên bản bác sĩ tính ra. Vệ Tuân hảo hảo dưỡng ít nhất có thể sống thêm 10 năm tả hữu. Rốt cuộc hắn người này tâm thái hảo. So khỏe mạnh người còn làm ầm ĩ. Tâm thái đối bệnh nặng người bệnh tới nói là rất quan trọng. Thực mơ hồ đồ vật, 10 năm, không sai biệt lắm cũng đủ cấp chỉ miêu tống chung, nhưng từ trước năm bắt đầu. Vệ Tuân bệnh tình bay nhanh chuyển biến xấu, một ngày so với một ngày nghiêm trọng, bác sĩ đều lắc đầu, uyển chuyển khuyên hắn yên tâm, về nhà tĩnh dưỡng, bảo thủ trị liệu, Vệ Tuân không phải nằm trên giường chờ chết người. Hắn chuẩn bị trước khi chết cuối cùng kích thích một phen. Tại đây phía trước hắn bình tĩnh mưu hoa hảo chính mình hậu sự. Lập hảo di chúc, thậm chí liền Bính Bính đời kế tiếp sạn phân quan đều tìm hảo đó chính là Du Tử Minh, nhân từ nhỏ. Đến lớn bệnh cùng trong nhà quản thúc, Vệ Tuân không có gì người quen. Hắn từ nhỏ thông minh, sơ cao trung phần lớn ở nhà tự học, không đi thượng quá mấy ngày khóa liền phải nhảy lớp, độc lai độc vãng. Càng không cùng cái gì đồng học phát triển quá hữu nghị. Chỉ có số ít người cấp Vệ Tuân để lại một chút ấn tượng. Trong đó liền có cái này Du Tử Minh, Du Tử Minh gia đình điều kiện không tồi. Phía trước Vệ Tuân cùng ca ca đi nào đó tiệc tối thời điểm nhận thức hắn. Vệ Tuân đánh tiểu xinh đẹp giống búp bê Tây Dương. Thoạt nhìn ngoan ngoãn lại thể nhược. Cả đêm tuổi nhỏ Du Tử Minh đối hắn đều thập phần chiếu cố. Cơ hồ là một tấc cũng không rời. Là cái cẩn thận lại nghiêm túc người. Sau lại ngày lễ ngày Tết thời điểm. Còn tổng không quên hỏi một chút Vệ Tuân bệnh tình. Vệ Tuân điều tra quá hắn. Du Tử Minh thành tích không tồi. Tốt nghiệp sau ra ngoài mọi người dự kiến đi đương cảnh sát. Tham dự quá không ít hành động. Ý thức trách nhiệm cương. Cẩn thận lại nghiêm túc. Thích tiểu động vật. Đối miêu mao bất quá mẫn. Kỳ thật cảnh sát cái này công tác tính nguy hiểm rất đại. Không tính ổn định, nhưng Vệ Tuân thật sự nhận thức người quá ít. Ở cùng Du Tử Minh cùng mặt khác mấy người phân biệt ước quá vài lần sau khi ăn xong. Vệ Tuân cuối cùng vẫn là lựa chọn hắn, chỉ cần Vệ Tuân dụng tâm. Hắn cơ hồ có thể được đến mọi người hảo cảm. Lần đó hộc máu sự kiện sau. Biết Vệ Tuân tình huống thân thể so trong tưởng tượng càng không xong. Du Tử Minh lại là áy náy lại là lo lắng. Đè nặng Vệ Tuân đi vài lần bệnh viện. Hai người quan hệ từ này về sau liền tốt hơn nhiều rồi. Vệ Tuân lần đầu tiên nhân bệnh nặng hôn mê thời điểm. Là Du Tử Minh phát hiện. Đưa hắn đi bệnh viện. Người trước một trận thất liên thật là dọa đến ta. Du Tử Minh lại nhải. Công tác ở ngoài hắn là cái rất làm nhảm người. Người nói ra đi du lịch. Ta nhưng thật ra không biết cái nào cơ quan du lịch dám tiếp ngươi. Cũng không sợ chọc phải mạng người kiện tụng ta nói đi du lịch. Vệ Tuân híp híp mắt. Khi nào, 8 nguyệt 15 kia sẽ đi. Ta cũng hoảng sợ, Du Tử Minh oán giận. Tiểu tử ngươi động tác thật mau. Ta đuổi tới nhà ngươi thời điểm nửa điểm bóng người cũng chưa thấy. Nhưng Vệ Tuân hoàn toàn không. Có cấp Du Tử Minh đánh quá điện thoại ấn tượng. Di động cũng không có trò chuyện ký lục. Bính Bính mấy ngày nay đa tạ ngươi. Vệ Tuân bất động thần sắc nói. Hắn rời đi trong nhà 5 ngày nhiều. Bính Bính còn tung tăng nhảy nhót. Khẳng định là Du Tử Minh hỗ trợ uy. Đều là huynh đệ. Nói cái gì tạ. Chỉ cần ngươi thân thể hảo lên là được. Du Tử Minh tùy ý xua tay. Khởi động xe. Mà Vệ Tuân tại hạ lâu chờ Du Tử Minh thời điểm. Cũng đi cùng tiểu khu cảnh vệ trò chuyện. Bọn họ đây là vị trí thực tốt người giàu có khu. An bảo thực hảo. Cảnh vệ cũng phần lớn là quân đội lui ra tới. Vệ tuân đầu bạc lam mắt. Công nhận tính rất mạnh. Cảnh vệ đối hắn có ấn tượng. Vệ tuân bộ ra lời nói. Cảnh vệ cũng nói hắn là mấy ngày trước rời đi tiểu khu. Rạng sáng kia sẽ vừa trở về không lâu. Nói cách khác lữ quán sẽ ảnh hưởng người nhận chi kia đến tột. Cùng sẽ ảnh hưởng đến loại nào nông nỗi. Ta lần này đi tương Tây du lịch. Tìm được rồi không ít linh cảm, tương Tây. Tới rồi cháo phô. Du Tử Minh điểm phân nóng hôi hồi lẩu niêu cháo. Cũng hai thế chưng sủi cảo hai phân bánh cuốn còn có một vỉ bánh bao nhỏ. Chờ cháo đi lên sau hắn trước cấp vệ tuân thịnh chén. Bàn tay đại chén nhỏ. Chỉ thịnh nhợt nhạt một cái chén đế. Nhiều lắm là có thể nếm cái vị. Nghe vệ tuân nói. Du Tử Minh kinh hãi đắc thủ nhoáng lên. Thiếu chút nữa cầm chén rớt trên mặt đất tương Tây động đất a. Ngươi, ông trời, ngươi thiếu chút nữa liền không về được. Du Tử Minh có thể nghe được đi tương Tây du lịch chuyện này, này không phải đã trở lại sao, về. Tuân tùy ý nói, cho chính mình lại thịnh nửa chén cháo. Hắn túi quần giật giật, là tiểu hồ ly bị đồ ăn hương khí hấp dẫn. Vệ tuân một tay đè lại nó vận mệnh sau cổ. Dương mắt đối thượng Du Tử Minh không tán đồng ánh mắt. Vệ tuân cười nói. Ta thân thể khá hơn nhiều. Lữ hành cơm đều có thể ăn. Uống cháo cũng không thành vấn đề. Tương Tây bên kia đồ vật trọng du trọng cay. Người là thật không muốn sống nữa. Luôn luôn hảo tính tình người khó được sụ mặt. Một hồi ta đưa ngươi đi bệnh viện nhìn xem dạ dày. Lại làm kiểm tra, lần này dân tục du. Ta tìm được rồi không ít linh cảm, vệ tuân biết Du Tử Minh người này đến tột cùng nhiều có trách. Nhiệm tâm, phía trước hắn vẫn luôn có điều giữ lại. Cũng may vệ tuân phát lên bệnh tới cùng thường nhân bất đồng. Trừ bỏ những cái đó tinh vi dụng cụ, chỉ dựa vào bề ngoài. Rất khó phán đoán ra hắn đến tột cùng bệnh thành cái dạng gì, vệ tuân nhưng không tính toán cùng Du. Tử Minh đi bệnh viện, rời đi đề tài, lần này là cái dân tục du, rất không tồi, có đuổi thi, tắm 3 ngày, sọt, còn có khóc gà, nghe tới là không tồi, Du Tử Minh xì sụp uống cháo. Kia này lữ trình còn rất đối với người ăn uống, cái nào lữ quán a, đuổi thi, tắm 3 ngày, khóc gà loại này hạng mục, cũng có thể nói cho người khác. Chỉ có cụ thể địa điểm cùng cụ thể quá trình không thể là. Con bướm lữ quán, vệ tuân ở con bướm càng thêm cường điệu âm. Vệ tuân thực cẩn thận. Hắn không có nói thẳng kinh tùng toàn cầu lữ quán. Mà là dùng con bướm đại chỉ. Du Tử Minh cũng biết vệ gia đông đảo người mất tích sự tình. Cùng vệ tuân giao tình không tồi sau. Hắn điều tra quá rất nhiều. Giúp không ít vội. Biết vệ tuân người nhà sau khi mất tích lưu lại manh mối chỉ có một tiểu khối cánh bướm mảnh. Nhỏ, con bướm lữ quán. Đây chính là không giống bình thường lữ quán tên. Du Tử Minh là cảnh sát. Lấy hắn nhạy bén độ. Hẳn là có thể cảm thấy được trong đó vi diệu sai biệt. Hừ. Ta đảo muốn nhìn này lữ quán như thế nào sẽ thu như vậy bệnh nặng du khách. Du Tử Minh nói. Nói lại là khí lời nói. Cái này làm cho thời khắc chú ý hắn biểu tình vệ tuân trong lòng trầm xuống, Du Tử Minh không chú ý. Tới lữ quán tên có vấn đề, cực đại có thể là lữ quán ảnh hưởng, nói cách khác. Sẽ không làm người cảm thấy được dị thương, cho dù là siêu tự nhiên sự vật, tỉ như đuổi thi, khóc gà chờ, cũng có thể nói, sẽ làm người cảm thấy được dị thương. Chẳng sợ chỉ là đem con bướm cùng lữ quán hai chữ liền lên. Đối phương cũng vô pháp nghe được tóc bạc. Làm đôi mắt ai? Thật là đẹp mắt. Là người nước ngoài sao? Nhà này cửa hiệu lâu đời cháo phô rất có danh. Buổi tối người tuy rằng không nhiều lắm. Nhưng cũng có mấy cái tới ăn bữa ăn khuya. Vệ tuân cùng Du Tử Minh hai người bàn vị ở bên trong. Theo lý thuyết là không quá thấy được. Nhưng nề hà vệ tuân dung mạo quá đặc thù quá hảo. Vẫn là đưa tới không ít ánh mắt. Cháo phô các khách nhân đều ở trộm xem bọn họ, vị này nữ sĩ. Thỉnh không cần chụp ảnh, dù cảnh sát sụ mặt vẫn là thực hù người. Nhìn chằm chằm mấy cái tiểu nữ sinh đem mới vừa chụp ảnh chụp xóa rớt. Lại dùng lão phụ thân miệng lưỡi dặn dò các nàng chạy nhanh về nhà. Đêm dài nguy hiểm, chờ trở lại chỗ ngồi khi. Du Tử Minh xem Vệ Tuân tựa lưng vào ghế ngồi. Híp mắt cười. Hắn làn da bạch đến gần như trong suốt. Lông mi đều là bạch. Trong mắt là nhợt nhạt băng lam. Ở đồng tử bên cạnh hôn mê một chút màu tím. Mỹ lệ lại xa cách, là cái loại này không giống nhân loại Mỹ. Phảng phất trong truyền thuyết tinh linh. Lại tựa băng tuyết tạo hình tự phụ thần tượng. Không dính khói lửa phàm tục. Đương hắn bưng lên bạch chén sứ. Cúi đầu uống cháo khi. Kia bạch chén sứ đều bị sưng đến sang quý lên. Ngươi a, thật là ai có thể cùng như vậy Vệ Tuân sinh khí đâu. Du Tử Minh bất đắc dĩ điểm điểm hắn. Cũng nở nụ cười, nhịn không được cảm thán nói. Cũng đã lâu chưa thấy qua ngươi bộ dáng này, Vệ Tuân trên người có rất nhiều gen bệnh. Chứng bạch tạng chính là trong đó một loại. Hắn vô pháp thừa nhận ánh mặt trời chiếu. Qua đi ra cửa khi đều là toàn bộ võ trang. Tuấn Mỹ khuôn mặt giấu ở mũ. Kính dâm, khẩu trang hạ, cũng chỉ có rạng sáng nửa đêm thời điểm. Hắn mới có thể tùy ý triển lộ khuôn mặt, liền như giấu ở ám dạ chung quỷ hút máu. Có làm người vừa gặp đã thương thần bí mị lực, người thiên tính liền sẽ bị mỹ lệ sự vật hấp dẫn. Cho dù du cảnh sát là cái thằng nam, thưởng thức nam tính đều là cái loại này cao to, vai rộng eo thô, vừa thấy liền rất có thể đánh. Cũng hoàn toàn vô pháp phủ nhận Vệ Tuân Mỹ, quá mức tốt đẹp sự vật luôn là ngắn ngủi mà dễ toái. Tựa như Vệ Tuân từ nhỏ liền bệnh tật ốm yếu giống nhau, cho nên đối Vệ Tuân thân thể tựa hồ biến hảo. Chuyện này, Du Tử Minh tự đáy lòng cảm thấy cao hứng, người ăn được sao? Quá muộn, người sớm nên nghỉ ngơi, cái loại này nhìn lén tầm mắt còn tại. Du Tử Minh lo lắng Vệ Tuân không được tự nhiên. Kiến nghị nói, cảnh sát ăn uống hảo, trừ bỏ non nửa chén cháo là Vệ Tuân uống bên ngoài. Mặt khác đại bộ phận đồ ăn đều là Du Tử Minh giải quyết, đi thôi, Vệ Tuân tưởng thử đại khái đều đã. Biết, Du Tử Minh đem hắn đưa trở về. Xuống xe trước Vệ Tuân nói, ta về sau khả năng sẽ thường xuyên ra cửa. Bính bính phiền toái ngươi, ngươi nhiều chú ý an toàn a. Du Tử Minh thật sự là không yên tâm. Hắn cũng thích miêu, bính bính đáng yêu hoạt bát lại nghe lời. Ai có thể không thích đâu. Nhưng hắn không thích Vệ Tuân loại này cùng loại gửi gắm miệng lưỡi. Nhưng Du Tử Minh cũng biết Vệ Tuân tính tình. Chỉ có thể bất đắc dĩ lo lắng dặn dò lại dặn dò. Ngươi lần này di động không thể lại tắt máy. Đi đâu cái lữ quán trước tiên nói cho ta à. Đã biết, Vệ Tuân nói. Khó được kiên nhẫn. Có một số việc, Du Tử Minh vẫn là không biết hảo. Lữ trình loại sự tình này. Đối Vệ Tuân tới nói là kích thích, là mạo hiểm, nhưng đối tuyệt đại đa số người thường tới nói, chỉ sợ là vô pháp thoát ly nhân gian địa ngục, kỳ thật ở chính mình trở về hiện thực. Gặp được Du Tử Minh thời điểm, Vệ Tuân liền có dự cảm, hoàn thành lữ trình người, là có thể bình thường trở về hiện thực, vô luận là lữ khách vẫn là hướng dẫn du lịch mà những cái đó, mất tích. Tỷ như Úc Hòa Tuệ. Là ở lữ trình đã chết, cứ như vậy. Vệ Tuân mất tích cha mẹ, ca ca, hẳn là cũng là chết ở lữ trình mới đúng. Nhưng cố tình có cái trường hợp đặc biệt. An Tuyết Phong, ngồi ở trên giường. Vệ Tuân móc ra hồng đồng sắc tên họ bài. Còn có từ Vương Bành Phái trong tay được đến. Kia căn, sao sao sao lên núi thẳng. Vừa rồi Du Tử Minh tới thời điểm. Vệ Tuân ngầm thử qua lấy dây thường đụng chạm hắn. Lại không có bất luận cái gì phản ứng, đạo cụ ở thế giới hiện thực không thể dùng. Hoặc là nói, đạo cụ đối người thường không thể dùng, hẳn là người sau. Bởi vì Vệ Tuân ý thức được, những cái đó lữ trình rất có thể cũng đều là thế giới hiện thực cảnh điểm, An Tuyết Phong là trước. Mắt Vệ Tuân duy nhất biết đến, rõ ràng ở nhân gian mất tích, nhưng ở lữ quán lại như cũ tồn tại nhân vật. Vệ Tuân đối hắn sinh ra dày đặc tò mò. Một tháng thời gian quá dài, hướng dẫn du lịch muốn một tháng về sau mới có thể lại tiếp lữ trình. Nhưng Vệ Tuân đã gấp không chờ nổi. Toàn bộ lữ quán, thậm chí lữ quán người, lữ quán hạng mục, đều thật sâu hấp dẫn hắn hứng thú. Vệ Tuân muốn tham gia càng nhiều lữ trình, muốn trở nên càng cường, hắn lại lần nữa mở ra lữ quán app. Click mở chính mình tin tức lan. Nhìn thành tựu danh hiệu này, Lan trầm tư, lần này lữ trình xuống dưới. Hắn được đến hai cái danh hiệu. Một cái là màu xanh lục danh hiệu cùng Lý Tâm. Một cái là màu lam danh hiệu Dã Tính Tâm Linh lữ quán keo kiệt đến cực điểm. Trừ bỏ cơ bản tiền lương ngoại không có cho hắn thêm vào khen thưởng. Từ được đến này hai cái danh hiệu khi Vệ Tuân liền mơ hồ minh bạch. Dã Tính Tâm Linh là Lệ Quỷ Bình Bình tặng, phía trước Vệ Tuân nói giỡn nói qua. Hắn giết đã chết thi hóa phi hồ vương, bảo hộ quỷ anh, làm Úc Hòa Tuệ sống. Kia Lệ Quỷ Bình Bình cũng nên đem cấp Úc Hòa Tuệ khen thưởng cho hắn đi, lúc ấy Vệ Tuân chỉ là nói. Giỡn, không nghĩ tới hắn thật đúng là thu được một phần Bình Bình tặng, Dã Tính Tâm Linh. Màu lam danh hiệu, ngài có phi phàm. Làm hoang dại động vật thiên phú, trở thành vì hoang dại động vật khi ngài đem thoát khỏi hình người khi trạng thái xấu, có lẽ Úc Hòa Tuệ cảm thấy liền tính làm một con chân chính hồ ly ngốc tại Úc Hòa An bên người cũng cảm thấy vui sướng an tâm đi. Này danh hiệu có hai cái hiệu quả, đệ nhất là biến thành hoang dại động vật, chẳng qua Vệ Tuân muốn trước đến tìm được nên động vật đối ứng vật phẩm mới được. Đệ nhị cũng là quan trọng nhất hiệu quả, là thoát khỏi hình người khi trạng thái xấu, phải biết rằng hiện tại Vệ Tuân san giá trị còn nguy. Ngập nguy cơ, không có khôi phục biện pháp, nếu hắn thật chói định hướng dẫn du lịch thân phận, đến sau lữ trình, chỉ sợ cũng phải nghĩ biện pháp ứng đối san giá trị về linh sau dị hóa. Này danh hiệu với hắn mà nói rất hữu dụng, nhưng để cho Vệ Tuân để ý. Vẫn là cùng Lý Tâm cái này màu xanh lục danh hiệu. Bởi vì đây là sao sao sao cho hắn khen thưởng, ngài thực tốt bảo hộ lữ khách. Biểu hiện ưu tú đến vượt qua ta đoán trước. Cho nên ta cũng đem cho ngươi siêu phàm khen thưởng như thế nào sẽ chỉ là. Cái màu xanh lục danh hiệu. Sao sao sao hẳn là không đến mức nói dối. Vệ Tuân Lâm vào trầm tư. Lại một lần xem kỹ cùng Lý Tâm tác dụng, cùng Lý Tâm. Màu xanh lục danh hiệu. Ngài đối người khác có siêu phàm cùng Lý Tâm. Thực có thể đứng đến người khác góc độ đi suy xét vấn đề. Ngài có thể lựa chọn cùng mỗi một thân phân cộng tình. Do đó đạt được nên thân phận. Giới hạn một loại thân phận. Đương Vệ Tuân lựa chọn một loại thân phận cộng tình sau. Cùng Lý Tâm cái này danh hiệu liền sẽ biến thành nên thân phận. Tỷ như Vệ Tuân lựa chọn cảnh sát thân phận cộng tình. Cùng Lý Tâm danh hiệu liền sẽ biến thành cảnh sát danh hiệu. Đeo thượng cái này danh hiệu. Vệ Tuân đem đạt được cảnh sát thân phận đặc tính, nó giới hạn một loại thân phận. Nói cách khác, Vệ Tuân chỉ có thể lựa chọn một loại thân phận cộng tình. Không thể lại thay đổi, đặc thù thân phận cũng có thể cộng tình sao? Vệ Tuân tin tưởng sao sao sao chuyên môn cho hắn danh hiệu. Hẳn là sẽ không kém. Cho dù nó chỉ là cái màu xanh lục danh hiệu, Vệ Tuân lập tức liền nghĩ tới An Tuyết Phong. Người này khẳng định rất mạnh. Nhưng hắn trước mắt không rõ ràng lắm An Tuyết Phong thân phận là cái gì. Chỉ có thể tạm thời từ bỏ, Vệ Tuân kế tiếp nghĩ đến. Là Mao Sơn đạo sĩ, Miêu Phương phỉ tay mới cổ bà thân phận danh hiệu. Làm Vệ Tuân rất là mắt thèm. Loại này đặc thù thân phận danh hiệu hẳn là đều được đến không dễ. Vệ Tuân hiện tại danh hiệu không nhiều lắm. Đến vì kế tiếp lữ trình suy xét mới được hắn cùng Mao Sơn đạo sĩ tuy rằng là chưa bao giờ đã gặp mặt võng hữu. Nhưng nghĩ đến Mao Sơn đạo sĩ qua đi để lộ ra những cái đó thần quái trường hợp. Huyền học tri thức linh tinh. Trước mắt biết lữ quán tồn tại. Biết thế gian này còn có rất nhiều thần quái thần bí tồn tại, Vệ Tuân tức khắc cảm thấy, Mao Sơn đạo sĩ, người này chỉ sợ thân phận cũng không đơn giản, nói không chừng hắn thật là Mao Sơn đạo sĩ. Vệ Tuân mở ra lịch sử trò chuyện, xem chính mình biến mất mấy ngày nay. Mao Sơn đạo sĩ vẫn là kiên trì không ngừng, mỗi ngày thúc giục càng, còn cho hắn phát tiểu đạo sĩ rán rán. Tiểu đạo sĩ nhìn xem, biểu tình bao. Vệ Tuân điểm điểm màn hình di động, trong mắt chuyển động, có ý tưởng, chủ động thử. Không bằng làm đối phương chính mình đi tìm tới, 3 giờ sáng. Vệ Tuân mở ra gõ chữ phần mềm, linh cảm như suối phun. Bắt đầu viết Mao Sơn đạo sĩ chi tương Tây Mê Tung chương 1, sao? Sao, đổi mới. Ta truy tác giả rốt cuộc đổi mới. Rạng sáng 5 giờ, Vệ Tuân mã xong tự phát biểu. Sau đó hồi trên giường đang ngủ ngon lành thời điểm. Kinh giao một căn biệt thự đèn đuốc sáng trưng, một cái xuyên hắc hoàng đạo bào. Cầm di động chỉ trỏ trỏ người trẻ tuổi cao hứng phấn chấn từ tầng hầm ngầm cất bước đi lên. Kích động chi tình bộc lộ ra ngoài. Đi mau đến phòng khách thời điểm. Hắn mới khụ một tiếng. Bày ra nghiêm trang bộ dáng. Cầm phất trần, sống lưng thẳng thắn, mắt nhìn thẳng, phảng phất thực sự có cổ xuất trần tiên khí ở, nhưng hắn mới vừa đi đến phòng khách. Liền có một đại đoàn bụ bẫm hắc ảnh như lợn rừng va chạm chạy vội tới, thái. Phương nào yêu nghiệt, đạo sĩ vung phất trần, cũng không biết như thế nào làm. Hắn cùng kia hắc ảnh liền gặp thoáng qua, đối phương liền hắn quần áo biên cũng chưa đụng tới. Nhưng hắc ảnh cũng là cái linh hoạt, bụ bẫm thân thể uốn éo vừa chuyển, liền gắt gao bắt được đạo sĩ cổ tay áo, phi thường khoa trương thình thịch quỳ xuống, viên béo mặt đáng thương vô cùng nhăn thành một đoàn, kêu cha gọi mẹ, đạo gia a, cho ta tính tính đi, ta này còn có thể sống bao lâu a, bần đạo bấm tay tính toán y, vương ca, chỉ cần đội trưởng có thể tìm được lão bà. Người là có thể sống, tuổi trẻ đạo sĩ rung đùi đắc ý. Làm như có thật, nghe hắn nói như vậy. Vương mập mạp gào càng tuyệt vọng bi thảm, người dứt khoát nói ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hảo ô ô, ngoặc kép, hết chương.